One Piece ta là Yaki, chương 26, bác ghi đài tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền trưởng nhanh xuống đây. Sau khi mua kiếm, Zoro và Yaki đi đến một quảng trường rộng. Yaki dùng Haki quan sát nên phát hiện Luffy bên này. Vừa đến nơi thì thấy Luffy đang ở trên một cái đài cao, Yaki liền hét lớn. Đợi một chút, Luffy nói, lúc này, một ông hải quân già đi tới, hắn cầm một cái loa phóng thanh nói. Này, tên kia, mau xuống đây ngay, sao vậy? Luffy hỏi, đó là di tích lịch sử được bảo tồn bởi chính quyền thế giới. Ông già hải quân lại nói, sao ông lại phá đám tôi thế chứ? Luffy sụ mặt nói, nếu cậu không xuống thì tôi sẽ bắt cậu. Không ông lão đi tới thì một cái lang nha bổng đã đập vào đầu ông ta, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong mắt mọi người. Phải đợi tới lượt chứ? Luffy, lâu quá rồi nhỉ? Người phụ nữ thấy Luffy nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình thì nói. Đừng nói là ngươi đã quên ta, tôi chưa gặp ai có gương mặt như vậy cả. Luffy khó hiểu hỏi, ngươi có thể quên nhưng ta sẽ không bao giờ quên kẻ đầu tiên đánh ta. Cô gái xinh đẹp kia nói, cái gì, tôi đánh cô lúc nào? Luffy giật mình khó hiểu, lúc đó, nắm đấm của ngươi đã khiến ta rung động. Cô gái xinh đẹp kia lại nói, nhưng sau đó quay sang đám đông hét lớn. Các bạn thân mến, ai là người phụ nữ đẹp nhất biển cả này? Là cô, đám đông xung quanh bỗng nhiên reo hò. Đúng vậy, chính là ta, chẳng có người đàn ông nào không quỳ gối trước vẻ đẹp của ta. Và ta thích những người đàn ông mạnh mẽ. Luffy, ngươi là của ta. Cô gái xinh đẹp kia lại nói. Im đi, còn lâu, cô là ai chứ? Luffy nhăn mặt nói, cô bị bắt vì tấn công sĩ quan. Một đám hải quân xuất hiện trên quảng trường, chĩa súng vào người phụ nữ, nói. Sau đó lại quay sang hét lớn với Luffy bên trên, còn ngươi xuống đời y mau, ồ các ngươi định bắt ai vậy? Một đám sĩ quan bị sắc đẹp của cô gái hút mất hồn vía, không ai nói được gì. Mấy anh bắt được thì tôi rất ngạc nhiên đó. Đúng lúc này, một quả pháo nhỏ không biết từ đâu bay về phía cô gái. Sau đó một tiếng nổ khiến mảnh vỡ đất đá văng ra lung tung, có điều nhưng mảnh vụn kia lại không chạm được cô gái đang đứng. Yaki và Zoro thấy các mảnh vỡ chạm vào da cô gái liền trượt sang bên thì nhận ra đó là năng lực trái ác quỷ. Luffy, nhanh đi thôi. Yaki hét lớn về phía Luffy. Khá là nguy hiểm đấy anh yêu. Nhưng với làn da sắp thì em luôn bình an vô sự. Cô gái nhìn về phía Luffy cười nói. Đừng lo quý cô Anvida của ta. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Một đám người trùm đầu bằng vải đen đi ra, sau đó nói. Anvida, ở đâu? Luffy kinh ngạc khi nghe cái tên này. Hắn nhớ hắn từng đánh một mụ béo tên là Anvida. Đó là ta, sao ngươi ngu thế? Cô gái kia nói, cô đùa à, trông cô chả giống bà ta chút nào. Yaki đi tới gần tháp cao liền nghe Luffy vọng xuống. Chỉ là vừa đến nơi thì đám trùm đầu bằng vải đen đã bỏ lớp vải ra, tên cầm đầu cười to nói. Ha, ha, ha, màn trình diễn cuối cùng bắt đầu. Ta Bucky đã trở lại. Monkey D. Luffy, ta đến để báo thù, trả thù cho việc ngươi đã khiến ta và các đồng đội đã trải qua nhiều gian khổ. Tên quái nào đây? Yaki nhìn tên mũi đỏ hỏi Zoro bên cạnh nhưng lúc hắn nhìn qua thì không thấy Zoro đâu nữa. Má, quên mất Zoro là tên mù đường. Yaki nhìn Luffy trên hét lên hỏi. Luffy từ trên đó có thấy Zoro không? Luffy nhìn một vòng rồi nói vọng xuống. Không thấy, này hai tên kia, có nghe ta nói không hả? Bucky hét lớn, ta quên tên của ngươi rồi, là Bucky, không đúng, Buggy. Hay là Buhi, à hát đúng rồi là Boxset. Luffy vuốt cằm nói, Boxset, là thằng quái nào, ngươi vẫn nói láo như ngày nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bucky tức điên nói, là Bucky, hắn vừa mới báo tên đó. Yaki bên dưới thấy hai tên này bên trên cò kỳ thì nói vọng lên. Đúng rồi, là Bucky. Luffy vỗ trán nói, ngươi giờ mới nhớ sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện hai tên bên cạnh Luffy, dùng một cái còng bằng gỗ đè Luffy xuống. Yaki thấy thế thì biết rằng không tốt, hắn nhớ là Luffy sẽ thoát nhưng không nhớ Luffy thoát như thế nào. Trí nhớ của hắn cũng dừng ở đây, tất cả hành trình còn lại chỉ là mơ hồ. Yaki vội vàng lao lên tháp định cứu Luffy, chỉ là mới nhảy lên, một quả đạn pháo nhỏ bắn đến trước mặt hắn. Hắn vội tránh sang một bên, quả pháo rơi ở phương xa tạo thành một tiếng nổ lớn. Anvida, ngăn hắn lại, hắn định đánh sập đài tử hình. Yaki thấy tình hình không ổn, rút Yankee đao từ sau lưng, định chém sụp đài cao. Bucky phát hiện Yaki hành động liền từ trên cao hét lớn với Anvida bên dưới. Có điều, đao pháp của Yaki cực nhanh, làm sao Anvida phản ứng kịp. Nhưng ngay khi đao của Yaki hạ xuống, một làn khói hiện lên từ hư không, một trung niên khoảng 30 tuổi cả người toàn khói xuất hiện chặn đao của Yaki. Yaki lo lắng nhìn lên trên, Buggy đã giơ đao lên muốn chém cổ của Luffy. Zoro và Sanji cũng đã chạy đến, nhưng vẫn còn cách đài tử hình quá xa. Lúc này Yaki gần nhất nhưng tên người khói lai chắn lại, bầu trời trên không mây đen kéo đến. Nhất đao, Yaki không thể mất thêm thời gian được nữa. Yankee đao bổ về phía tên người khói, chỉ là đao của hắn chỉ đánh trúng một đám khói trong ánh mắt kinh ngạc của Yaki. Trong lòng hắn hét lớn, trái ác quỷ hệ lô ra. Tên người khói rút ra một thanh vũ khí kỳ quái phía sau, quất thẳng hướng mặt Yaki. Vút, Yaki phản ứng cũng không chậm, vội vàng ngã người ra sau. Vũ khí kỳ quái của người khói quét ngang qua mặt Yaki. Vũ khí kia đến gần, Yaki phát hiện đó là đá biển, vội vàng nhảy lùi ra sau, giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng cũng vì vậy, hắn không thể cứu Luffy sắp bị tử hình phía trên kia. Hắn lo lắng nhìn lên đài tử hình, hắn thấy Luffy đang mỉm cười và nói. Mọi người, xin lỗi, tớ chết đây. Đao trên tay Buggy sắp chém xuống thì trên trời đột nhiên giáng xuống một tia chớp, đánh thẳng vào đài tử hình, trong nháy mắt dưới sự khó tin của mọi người xung quanh, đài tử hình sụp đổ, Luffy đứng lên trong đống đổ nát nhặt lên cái mũ của mình cười ha hả nói. Ha, ha, ha, tớ vẫn còn sống. Yaki nhân lúc người khói đang ngẩn ngơ, nhanh chóng chạy về phía Luffy nói. Tốt quá cậu còn sống. Luffy, chạy thôi, cách chương.